cô gái kia là giả ngốc hay ngốc thật vậy? Lần đầu tiên Âu Minh Chiết nghe thấy cô dâu đến ngay cả cởi bỏ áo cưới cũng không biết đấy. Cách chương.